Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Cửu khí cảnh. Dáng chiều mặt trời lặn. Sống hơn 100 tuổi mới đạt tới thất khí cảnh. Tư chất của ngươi so với gia gia của ngươi vẫn kém hơn một bậc. Sở Lăng Tiêu nhấp một miệng cổ trà, khép lại ly đáp, để ở một bên. Động tác chậm chạp, thanh âm rất nhẹ, lại làm cho Triệu Vĩnh Xương không dám ngôn ngữ, không dám phản bác. Hơn 100 tuổi, tông sư thất khí cảnh, cái này thả tại bất kỳ một cái nào hào môn vương tộc trong mắt đều là cao không thể chạm tồn tại. Nhưng từ Sở Lăng Tiêu trong lời nói, nhưng thật giống như càng kém cỏi. Cạch cạch cạch, Sở Lăng Tiêu ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, thanh âm tại cái này an tĩnh có chút quỷ dị bầu không khí bên trong, để Triệu thị vương tộc sở hữu nhân lộ ra càng thêm khẩn trương. Đây chính là một tôn hư hư thực thực thần bảng chí tôn siêu cấp cường giả a. Đối mặt Sở Lăng Tiêu hạ thấp, Triệu thị vương tộc một các vị cấp cao, ai cũng không dám lên tiếng, sợ câu nào chọc giận vị này tổ tông, mà bởi vậy làm cho cả Triệu thị vương tộc đều muốn bị xóa đi. Triệu Ninh Hà, Triệu Á Long hai cha con, từ dưới đất bò dậy về sau, đã không lo được trên thân dính đầy cho bụi, vội vàng một đường chạy chậm tới, quỳ gối phía trước đội ngũ, dọa chết người. Hai cha con cúi đầu xuống trong nháy mắt, lẫn nhau mỗi người nhìn thoáng qua, trong ánh mắt lấy làm kinh ngạc, lòng vẫn còn sợ hãi hồi tưởng một phen, không khỏi hai người nhịn xuống run rẩy một chút. Nguyên lai vừa mới vẫn là Sở Lăng Tiêu hạ thủ lưu tình, bằng không một cái tát kia còn không đem hai bọn họ đập thành thịt nát xương tan. Nói một chút đi, xảy ra chuyện gì? Hồi lâu sau, Sở Lăng Tiêu mới lần nữa nhàn nhạt mở miệng, vừa vặn ta cũng muốn xem thật kỹ một chút cái thế giới này có còn hay không là như trước kia một cái dạng. Thanh âm rất nhỏ, ngữ khí cũng rất lạnh, cơ hồ không có toát ra nửa phần cảm tình. Thế nhưng là, quỳ trên mặt đất Triệu Vĩnh Xương nghe xong, nhất thời như thả phụ trọng, sắc mặt sơ qua buông lỏng chút. Tại Triệu Vĩnh Xương mà nói, Triệu thị vương tộc có thể tại mênh mông 5 tháng bên trong vẫn như cũ sừng sững không ngã, đứng tại bây giờ Kim Lăng cổ đô chi đỉnh, cũng không phải là bởi vì cái gì rắc rối phức tạp giao thiệp, cũng không phải dựa vào hắn cái này võ đạo đại tông sư che chở. Nhớ năm đó chiến hỏa thiêu đốt, không biết có bao nhiêu đế đô vương tộc biến mất, cũng không biết có bao nhiêu võ đạo cao thủ đẫm máu và nước mắt mà chết. Hắn Triệu thị vương tộc tại thời đại kia cũng bất quá là trong gió rét một luồng lung lay muốn diệt đăng tâm thôi. Nếu như không có Sở Lăng Tiêu, gì có được hôm nay hắn không phụ ân nhân hy vọng, mới có thể không thẹn lương tâm. Triệu Vĩnh Xương chậm rãi đứng dậy, cho Sở Lăng Tiêu lần nữa rót một chén trà, sau đó thân thể hơi hơi lui lại 2 bộ, cung cung kính kính trả lời, tiên sinh là như vậy, bây giờ thành Kim Lăng đã khác biệt trước kia. Tại ngài rời đi đoạn thời gian kia, có 3 đại đế đô vương tộc vào ở nơi này, từng hiện Kim Lăng tứ đại vương tộc phân đình chống lại cục diện. Cái này 100 năm, Kim Lăng coi như bình tĩnh, nhưng không biết nguyên nhân gì, Dương thị vương tộc tại mấy ngày nay đột nhiên hướng ta Triệu tộc sản nghiệp phát động ngầm chiếm. Nói đến đây, Triệu Vĩnh Xương một gương mặt mo lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, tiếp tục nói, tiên sinh, ngài cũng biết, những cái kia sản nghiệp đối tại chúng ta Triệu thị vương tộc bất quá vật ngoài thân, nhưng bây giờ vấn đề liền không biết Dương thị vương tộc vì sao dám như vậy khiêu khích. Tĩnh, nói xong, toàn bộ đại sảnh lại không có chút tiếng vang. Sở Lăng Tiêu nhấp một miệng nước trà, hơi hơi nheo cặp mắt lại, cảm thụ được hương trà tại trong miệng hắn chậm rãi chảy đến thân thể. tựa hồ chưa đem Triệu Vĩnh Sương để ở trong lòng. Hương trà nhỏ lên, làm người tâm tình thư sướng. Có thể cái này lớn như vậy đại sành, một đám Triệu thị vương tộc cao tầng, trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nói gì im ắng. Bọn họ cảm thấy trước mắt tôn này lão đại, cùng những cái kia truyền ngôn lưu truyền thần bảng chí tôn hình tượng, vượt khỏi trần gian, hoàn toàn khác biệt, càng giống là một cái bình thường không thể người bình thường đến đâu. Cái này, thật sự là chí tôn cấp cường giả sao? Nhàn nhạt lời nói. Theo Sở Lăng Tiêu trong miệng truyền ra, nếu để cho ngươi cái này thất khí cảnh thăng đến cửu khí cảnh, có phải hay không cái kia như lời ngươi nói Dương thị vương tộc cũng không dám làm càn? Thất khí cảnh thăng đến cửu khí cảnh có ý tứ gì? Để lão tộc trưởng thăng liền hai cái đại cảnh trong đại sảnh, tất cả Triệu thị tộc nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Cái này nói là có ý gì? Triệu Vĩnh Sương cũng là một mặt mê mang. Dùng hơn 100 năm mới đạt tới tông sư thất khí cảnh, làm sao có thể nói thăng hai cảnh thì thăng hai cảnh lại tăng hai cảnh, vậy coi như là cửu khí cảnh chí cường, thần bảng chí tôn không xuất thế, có thể xưng thế gian vô địch thủ. Cái kia các cao thủ sao là một sớm một chiều liền có thể đạt thành? Nhưng là sau đó một khắc, tại tất cả Triệu thị tộc nhân có chút kinh nghi bất định trong ánh mắt, Sở Lăng Tiêu tùy ý phất phất tay, nhất thời một đạo bạch quang tiến vào Triệu Vĩnh Sương ở ngực. Nửa giây chưa tới, Triệu Vĩnh Sương toàn thân đột nhiên tản ra một cỗ vô danh chi khí, cuồn cuộn chảy dài, lực lượng toàn thân lại đột nhiên tăng lên, thất khí cảnh đỉnh điểm. Hắn sau đầu lộ ra một tia nhạt hào quang màu tím nhạt, tại sở hữu nhân kinh ngạc trong tầm mắt, lại bắt đầu hóa thành tử kim sắc. Thất khí cảnh vì tử, bát khí cảnh vì tử kim. Hơn 100 năm chưa đột phá, giờ phút này lại không cần tốn nhiều sức đột phá. Giờ khắc này, trong mắt mọi người một mảnh rung động, ánh mắt choáng váng. Cái này vi phạm võ đạo thường thức a. Cái này đã đột phá sao? Sau một lát, Triệu Vĩnh Sương sau đầu quang mang triệt để hóa thành tử kim sắc, bát khí cảnh uy thế bao phủ toàn trường, thoát ra Triệu thị vương tộc toàn bộ phủ đệ. Trong nháy mắt công phu, Bắc Dương, Nam Chu, Tây Phổ, cái này ba cái thành Kim Lăng phương hướng đều có đế đô vương tộc cao thủ tại như có như không ở giữa, cảm ứng được cỗ này vượt qua bọn họ cảnh giới khí tức cường đại. Đây là ai đột phá? Đúng là bát khí cảnh. Chu thị trong vương tộc bộ, một chỗ trong mật thất, một tên lão giả râu bạc trắng đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy khí tức truyền ra phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này, điều đó không có khả năng, Triệu lão già kia làm sao có thể lại đột phá? Hắn thật không thể tin được, trước đó vài ngày, cái kia Triệu thị vương tộc tán phát ngút trời vàng rực, chẳng lẽ cũng không phải là đột phá chỗ đến cùng lúc đó? Thành Kim Lăng phía tây nhất, Phổ thị vương tộc liên tiếp kiểu cổ khu biệt thự, tòa kia lớn nhất trong trang viên, một người mặc kiểu áo tôn trung sơn lão giả nhìn qua nơi nào đó phương hướng, hắn nhíu chặt lông mày. Lão già kia tại sao lại đột phá? Này lại cảm thấy lớn nhất đứng ngồi không yên chính là phía Bắc Dương thị vương tộc một các vị cấp cao, nhất là làm lão tộc trưởng Dương Thái Long, càng là cảm thấy cực kỳ thật không thể tin, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này không có đạo lý a. Nếu như tính toán làm lần trước, đối phương hiện tại chẳng phải là cửu khí cảnh chí cường? Thế mà cái này ba nhà đế đô vương tộc lão tộc trưởng còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Phía đông phương hướng một đảo giống như dáng chiều đồng dạng nhan sắc, như rơi xuống nhật cảnh tượng, trong nháy mắt tại Triệu thị vương tộc trên không nghiêng tán xuống. Tình cảnh này thẳng để bọn hắn đồng tử lâm vào một mảnh trước nay chưa có phóng đại. Ánh mắt đã còn lại vô biên vẻ kinh hãi. Cửu khí cảnh, cái này, vậy mà thật là cửu khí cảnh. Thành Kim Lăng, hơn 100 năm chưa ra chí cường cao thủ, lại là liền phá hai cảnh mà ra. Vị kia Dương thị vương tộc lão tộc trưởng Dương Thái Long. Hắn thấy cảnh này trong chốc lát, khắp khuôn mặt là sợ hãi, hướng về phía bên ngoài nhân đại giống, nhanh thông báo Thiên Môn tông chủ. Thành Kim Lăng, xảy ra chuyện lớn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.